Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3116, Tổ Long tàn mạch, trên trời dưới đất yên lặng như tờ, liền ngay cả dị vực đều trầm mặc, ai cũng có thể nhìn ra, là đế thành người đang ra tay, người mình đang ra tay, có người đau lòng, con mắt đều đang run rẩy, ai cũng có thể nhìn ra. Dị vực đại nhân vật tuyệt đối không thể đuổi được đạo lăng. Vừa nãy thế tiến công, tuyệt đối là người mình đang ra tay. Hơn nữa chiến lực kinh thế hãi tục, rất khả năng là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Nếu là ở trước đây bọn họ không muốn nói nhiều, nhưng là hiện tại, dị vực gần tấn công về phía đế thành. Đạo chủ vì đế lộ chiến lập xuống ngập trời chiến tích. Dĩ nhiên có người sẽ ở loại này ngàn cân treo sợi tóc ra tay, đem đạo chủ đưa cái dị vực. Là ai? Đếm không hết cường giả phát ra tan nát cõi lòng giống to tiếng, con ngươi đều đỏ. Đạo lăng đã bị màu đen sương mù thôn phệ, hắn lại một lần nữa rơi vào dị vực trong tay, bị thương nặng. Phần tộc lão tổ cùng thiên anh sắc mặt khó coi xuống. Bọn họ không nghĩ tới đạo lăng thể xác đáng sợ như vậy. Hai người bọn họ đại cường giả liên thủ, dĩ nhiên không có vỡ diệt đạo lăng thân thể, ngược lại là rơi vào tay dị vực. Trong lòng phi thường khó chịu, đáng buồn, đáng tiếc. Dị vực ba vị đại nhân vật cười ha ha, trong mắt tất cả đều là mừng như điên. Dị vực nhân mã căn bản không nghĩ tới đạo lăng tao ngộ người mình ám hại, lại một lần nữa bị đánh vào dị vực trong đại quân. Này cùng đem đạo lăng đánh gục có khác biệt gì? Là bọn họ, có người sắc mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Nhìn thấy thiên tôn đứng ở trong hư không, so với thiên đao còn óng ánh, con ngươi nhìn chằm chằm thiên anh cùng phần tộc lão tổ. Người nào không biết đạo lăng cùng bọn họ có đại thù, bọn họ ra tay độ khả thi là to lớn nhất. Nói năng bậy bạ, mọi việc đều muốn xuất ra chứng cứ, huống chi là cỡ này nói xấu. Thiên anh cùng phần tộc lão tổ phía sau lưng đều kinh ra mồ hôi lạnh, không nghĩ tới thiên tôn linh giác mạnh mẽ như vậy. Thời khắc này bọn họ đều có một loại bị ánh mắt giết chết xu thế. Quá nhiều ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái. Trên căn bản có thể kết luận là bọn họ hạ thủ. Hiện tại càng đến người không để ý tới những này, đều đang hướng về màu đen sương mù bắn vọt, muốn lại một lần nữa mở ra một con đường. Nhưng là dị vực đã giết tới. Huyết nhất tử cùng ma lạc thức tỉnh đến mức tận cùng, đón đánh mà lên, thậm chí ngay cả cùng dị vực ba tôn đại nhân vật cùng xuất hiện. Khí tức khóa chặt, vồ giết tới đại trưởng lão. Đạo chủ, ngươi vẫn là lên đường đi đi. Màu đen sương mù bên trong, đạo lăng cả người vết máu loang lổ, thể khung xương gãy vỡ rất nhiều. Nếu không có đạo lăng đến tuyệt thế cốt dịch rèn luyện bách cốt, cơ thể hắn tuyệt đối sẽ giải thể. Đây chính là hai đại nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả liên thủ uy năng. Dị vực phương này cảm giác đạo lăng không thể khống, muốn giết cho sướng. Một người trong đó nhanh như tia chớp giơ bàn tay lên, ép hướng về đạo lăng thể xác, muốn vỡ diệt hắn. Ầm ầm ầm. Chỉ có điều thời khắc này, màu đen sương mù đều muốn nổ tung, khủng bố cực điểm gợn sóng cuồn cuộn mà ra, mơ hồ quấn quanh tuyệt thế đế uy. Đạo lăng mi tâm trong nháy mắt thần quang ngàn tỷ lớp, bên trong cất bước đi ra một cái già nu cái bóng, gánh vác một khẩu mơ hồ thiên đao. Đây là đại trưởng lão ở đạo lăng trên người lưu lại dấu ấn. Còn có khai thiên đao bóng mờ, này một đạo dấu ấn thức tỉnh quá khủng bố, quả thực muốn đánh xuống chư thiên đại tinh, vô tận cương vực đều run rẩy theo, đếm không hết dị vực cường giả nát tan, Huyết Nhất Tử cùng Ma Lạc đều bị giáng đòn nặng nề. Không, dị vực đại nhân vật sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là đại trưởng lão giấu ở đạo lăng trên người mạnh nhất chiêu số. Khai thiên đao bóng mờ trực tiếp thức tỉnh, phách đi tới thời khắc, để dị vực đại nhân vật đều muốn trực tiếp giải thể. Thiên anh, phần tộc, đạo lăng đáy mắt tránh hiện ra vẻ dữ tợn sát quang. Ống tay áo của hắn bên trong nhanh như tia chớp ném ra một tòa màu đen cự sơn. Đây là hư không vương thạch, bảo vật này không chỉ có thể phối hợp tìm hiểu hư không đại đạo, thậm chí còn có thể lấy hư không vương thạch sức mạnh, mở ra vết rách hư không lớn. Đạo lăng căn bản không dám đánh cược, nếu là thiên anh cùng phần tộc lão tổ chó cùng dứt dậu mạnh mẽ đánh tới, đến thời điểm đạo lăng liền nguy hiểm. Hiện tại quyết không thể trở về đế thành trong đại quân. Mau ngăn cản hắn, không thể để cho hắn rời đi nơi này. Dị vực ba tôn đại nhân vật hống động thương khung. Bọn họ trực tiếp liên thủ, xây dựng thành một mảnh đại dương màu đen, quấn quanh óng ánh đạo ngân, ầm ầm ầm chấn đè xuống. Đại trưởng lão dấu ấn ở bạo phát, cầm khai thiên đao bóng mờ. Ở đây vận chuyển, thức tỉnh, chặn lại rồi ba tôn dị vực đại nhân vật liên thủ chi uy. Đạo lăng trực tiếp lấy hư không vương thạch đập ra một cái sâu không lường được, khe lớn. Hắn nhảy vào trong, ôm hư không vương thạch biến mất ở khu vực này. Thời khắc này toàn bộ thất thiên quan đều đang run rẩy, vô tận cương vực rung động. Ai cũng không nghĩ tới sẽ liên tiếp xuất hiện chuyện này. Đại trưởng lão từ lâu làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, thời khắc mấu chốt có thể trợ giúp đạo lăng tranh thủ đến chí mạng thời gian. Một đám rác rưởi, thiên anh cùng phần tộc lão tổ sắc mặt phi thường khó coi. Không nghĩ tới đạo lăng lại vẫn có thể đào tổ. Tuy rằng đào tổ, nhưng là hắn bị thương nặng, nói không chắc lại một lần nữa rơi xuống ma tộc đại quân trong tay. Phần tộc lão tổ vẫn còn có chút bất an, lần này nếu là giết không thành, đạo lăng một khi trở về, nhất định sẽ lại một lần nữa ra tay, phiền phức liền quá lớn. Toàn bộ thất thiên quan vẫn là đại loạn, dị vực cùng đế lộ chiến cường giả đều ở sưu tầm đạo lăng tung tích. Nhưng là toàn bộ thất thiên quan đều không có hư không gợn sóng. Như vậy hiện tại đạo lăng không phải ở mấy thiên quan trước, ngay ở phía sau mấy thiên quan. Ta mơ hồ lấy thiên mục xuyên thủng đến, đạo lăng rất có thể đi vào bát thiên quan. Thiên nhãn thần tộc một tôn vô địch giả lạnh lẽo mở miệng. Hắn trốn không thoát, ta trên căn bản có thể kết luận đạo lăng tiến vào bát thiên quan. Một ngày này thất thiên quan đại loạn, dị vực rất nhiều cường giả hướng về bát thiên quan hội tụ. Tình cảnh này để đại trưởng lão bọn họ đều cảm giác nhạy cảm đến. Đạo lăng lần này nguy hiểm, tiến vào ma tộc lãnh địa bên trong, lúc nào cũng có thể chết đi. Thiên anh, phần tộc, khẳng định là bọn họ làm ra. Có không sợ phiền phức hống lên, hai đại cường giả liên thủ mới có thể tính làm được. Một vị vô địch giả tại chỗ chết thảm, tuyệt đối là bọn họ người ở nơi nào, tìm tới bọn họ hỏi cái rõ ràng. Chuyện này quyết không thể giảng hòa, bằng không sẽ lạnh lẽo đế lộ chiến tướng sĩ, đế thành đều triệt để náo động. Chuyện này chuyển biến quá nhanh. Bây giờ căn bản tìm không được đạo lăng tung tích, hắn lúc nào cũng có thể bị dị vực cường giả lùng bắt đến tung tích. Nhưng là thiên anh cùng phần tộc lão tổ như là bốc hơi khỏi thế gian, tìm không được mảy may tung tích. Chuyện này để đại trưởng lão tâm thần chìm vào đáy vực. Hắn lo lắng thiên anh cùng phần tộc lão tổ cũng lẫn vào bát thiên quan, muốn giết đi đạo lăng. Đã như thế đạo lăng liền nguy hiểm ẩn hiện tại bát thiên quan. cũng loạn không thể tách rời ra. Một ít dị vực cường giả nhìn thấy có đế thành cường giả rơi bát thiên quan, còn gây ra không ít động tĩnh. Dị vực đại nhân vật sắc mặt khó coi. Đạo lăng là đi đến bát thiên quan, nhưng là hắn biến mất quá nhanh, hiện tại đã tìm không được chút nào tung tích. Đế lộ chiến bên trong thật sự có tổ long tàn mạch, một mảnh nhuốm máu sơn mạch, hài cốt vô tận, đều là mấy tháng trước huyết chiến lưu lại. Đạo lăng vẫn là lần thứ nhất bước vào bát thiên quan, mới vừa đi tới nơi này, hắn cũng cảm giác được tổ long tàn mạch gợn sóng. Hắn rất chờ mong, hy vọng có thể tìm được tổ long mạch bảo nhãn. Liền là không có này bảo nhãn, hắn cũng có thể dựa vào tổ long tàn mạch ẩn núp đứng dậy. Như vậy dị vực căn bản tìm không được tung tích của hắn. Hết chương.